chết là tái sanh liền chứ không có chờ đợi. Nó khác cái thuyết cung mắm của bên bên bất truyền là người ta chết rồi đó cũng phải chạy lên chỗ này nó ở, nó ở khoảng chừng này trời, nó là không, trong thời gian nó lên đây nó ở đây khoảng 49 ngày, rồi cho 49 ngày đó nó do duyên nghiệp của nó mới đi tái sanh. Cho nên trong 49 ngày này nè, này là nguyên tắc của Tây Tạng đó, Nam Tây Tạng đó. À, nó là cái lập ra cái thuyết cung ấm đó lên trển. Cho nên 49 ngày nó chia làm 7 tuần, 7 ngày một tuần. Số ngày này, số 7 này là cái số thần thánh của Ấn Độ và cái số mà may mắn của Ấn Độ. Cho nên Bồ Tát sanh ra đi 7 bước à, rồi có Tất Cả Chi tổ chức trai tăng 7 ngày và còn là tổ chức 7 cuộc đại thí của Phật. Bởi số 7 không? Số 7 là cái số mà thần thánh. Ngay cái bài kinh Đại Đại Bổn cũng nói vậy. Không có nói nhiều Phật quá khứ nhiều đâu, chỉ nói 7 vị thôi. Kể từ Đức Phật Quý Bác Si cho đến Đức Phật Gautama này 7 vị thôi. Đức Phật Quý Bác Si, Đức Phật Sĩ Khi, Đức Phật Quét Sa Phu, Đức Phật Konagamana, rồi Đức Phật Cách Cú Sanh Bá, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Cách Sa Bá là 6 rồi đúng không? Đấy, Đức Phật Gautama là 7. Nên số 7 này đối với Ấn Độ là cái số thần thánh, số linh thiêng, số may mắn. Cho nên bên Tây Tạng, cái Phật giáo này du nhập qua Tây Tạng, nó họ với Tây Tạng lấy cái này phù hợp cho nên gọi là hợp tác với cái chủ thuyết của ảnh, chủ thuyết của Đại La Lạt Ma, nó là một cái tạng gọi là tử thư đó, tử thư đó. Rồi chết xong mới là lên đây phải ở đây khoảng 49 ngày. Cái cõi này là cõi gọi là cõi trung ấm, nhưng mà luận cà ta la quá thú và bác bỏ hỏi cái cõi trung ấm này nó nằm ở dục giới, sắc giới hay vô sắc giới, không trả lời được. Mà chỉ cái tam giới thì chỉ ba cõi thôi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mà giờ cái cõi trung ấm này nó không biết nó nằm chỗ nào, nó bất định, nó không thấy được, cho nên bác bỏ. Đây là cái tục lệ của người Tây Tạng. Rồi tới rồi nó mới chế ra, lấy 7 ngày thần thánh này, lấy 49 chia 7 ngày thần thánh ra 7 tuần. 7 tuần này cho nên người chết xong ấy, là phải làm 7 thất, là phước hồi hướng 7 thất. 7 thất để hồi hướng cho cái chỗ này nè. Nè, người này có phước không? Nó có cái phước là nó đi lên theo cái thức của Tây Tạng nó vậy. Nè, có phước nó mới thành lên, còn phước là nó rớt xuống mình đây. Còn bước vừa vừa thì nó thành là người chạy theo vậy. Đây là cái khác. Còn luận A thì làm chết mà cũng sân ngay, không có chờ, không có chờ hết thế. Còn này phải chờ 49 ngày nó mới tái sanh nữa. Sao luận cả hai có bác bỏ này rồi. Nhưng mà bây giờ thì 1000 năm văn hóa nước Tàu có người Việt Nam hiện nay mà lột ra không còn chút nào của Việt Nam, quần áo cũng của Tàu, văn hóa cũng của Tàu nha, xài đồ cũng của Tàu, cái gì cũng Tàu đó. Bây giờ cái người Việt ở Việt Nam á, cái người Việt ở Việt Nam á, cái dân gốc Việt chánh thống của Việt Nam á, nếu mà nói về gốc gác của Việt Nam mà họ gốc của người Việt Nam á, họ chỉ có ba họ thôi, còn một lai chút xíu còn sót lại là một họ nữa thôi, là gì? Lê Nguyễn, Lê Cầm, Lê Nguyễn, Lê Trọng, còn lai chút xíu nữa đó, còn lai chút xíu nữa là Lý Đình. Ơi Đinh Lê Trần, cái họ Lý này là bị chuyển qua đổi thành họ Nguyễn này. Họ Lý còn có nghĩa nha, họ Nguyễn không có nghĩa gì hết trơn. Nguyễn không có nghĩa gì, đây là họ Lý là còn cái Lê cái Lý rồi không, còn Lý lẻ thì nghe nha, họ Nguyễn không có nghĩa. Bởi vì khi mà Trần Thủ Độ lên mà chiếm ngôi nhà Lý này đó, đưa Trần Cảnh lên là cưới Lý Chiêu Hoàng này là hoàng hậu, ông lên là vua luôn á, thì Trần Cảnh lấy họ không được lấy họ là Thái Tổ, chỉ lấy được họ là Thái Tôn thôi. Thái Tôn thôi. Bởi vì chữ tổ là cái người khai quốc. Nè, tổ là người khai quốc, ví dụ như là Lê Thái Tổ là Lê Lợi đó. Nè, Lý Thái Tổ là Lý Quẩn á. Nè, nhưng mà đời sau á là Chư Tôn thôi. Cái nhà Trần chiếm ngôi nhà Lý, Trần Cảnh này không thể lấy là Lê Trần Thái Tổ được, mà chỉ lấy là Trần Thái Tôn thôi, rồi Trần Thánh Tôn, Trần Nhân Tôn cũng vậy. Nhưng có một cái sự kiện sử nó là như vậy. Còn Lê Lợi á là đánh Lê Lợi đánh thắng giặc Minh lên, nghĩa là khai quốc là lập nước, cho nên được là Lê Thái Tổ. Mà Việt Nam cũng lạ lắm, có đường Lê Thái Tổ rồi có đường Lê Lợi. Lê Lợi là tên của Lê Thái Tổ, mà có đường Lê Lợi rồi có đường Lê Thái Tổ. Rồi Quang Trung, rồi Quang Huệ, vâng vâng. Dạ là những nhà lịch sử cũng biết đầu. Đường gì quá rồi. Thế nên khi mà Trần Thủ Độ lên á, nên là Trần Thủ Độ lên á, ổng mới sợ dư đảng của nhà Lý còn lại, cho nên tất cả những ai họ Lý đều phải đổi thành họ Nguyễn. Những người họ Nguyễn có nghĩa cái họ vô nghĩa, không nghĩa gì. Nhưng mà lúc đó có một cái người đồ đốc là không phục Trần Thủ Độ, mới Lý Thận là Lý Trọng. Nghe đó là ông đồ đốc Lý Kim Tường. Lý Kim Tường này đang ở ngoài biển, thấy vậy mới kéo cái đồ của mình qua bên ở chỗ cái nước cao bằng cái ly. Biết nữa không? Nước Đại Hàng bây giờ đó. cái thời đó gọi là nước Cao Ly đó, bây giờ là nước Đại Hàn đó, nước Triều Tiên đó, nghe là nước cái Nam Hàn Bắc Hàn đó, Bắc Hàn là Triều Tiên, Nam Hàn là Đại Hàn đó, rồi ngồi mới cái cây mới này, cái ông này kéo, ông này rất là giỏi về cái đường biển lắm, ông kéo quân này. Ổng xin hàng đây, cái vua có nước Cao Ly này nè, khoái ổng chấp nhận. Ổng cũng có vợ Đại Hàn, mẹ nè hai đi quên vậy đó. À, mới sanh ra cho nên cái Đại Hàn mà ai họ Ly. Lý á là âm từ chữ Lý mà ra, gốc của Việt Nam, mà không phải người Việt Nam, có gốc Việt Nam mà không phải là người Việt Nam, mà người Đại Hàn, Lý Văn Bể vậy đó. Cho nên cái người mà dân bản địa, cái nước Việt cổ đó, nó chỉ còn lại là Nguyễn, Lê, Trần, lâu lâu có xuất hiện Đinh, rồi là Lý. Mà bây giờ đó coi lại cái hộ khẩu đó, coi lại hộ khẩu đó, nó toàn ra nè, họ Đào nè, Từ nè có mà Quỳnh nè, cái gì họ Phạm hay gì chứ, đó này toàn là họ Tàu không à, họ Tàu đó, họ Vương nè, họ Quách nữa, Quách Thành Sa Ta rồi đó, Tàu họ Tàu á, Nguyễn Lê Trần mới là thật sự là người gốc Việt. Nhưng mà người giao chỉ bây giờ không còn nữa, không còn. Thế là cái họ nhiều khi còn họ là cái họ người Việt, nhưng mà cái dòng máu nó là lai Tàu nào. Cái giao chỉ á, ngày xưa đó người Hoa họ gọi người Việt là người giao chỉ. Tại sao gọi là người giao chỉ? Bởi vì đây là cái chân mình nè, cái chân. Chân. Cái bàn chân. Chỉ là cái ngón. Chỉ là cái ngón, cái bàn chân như vậy, Là cái ngón này ngón chữ cái đó, nhân ra lấy nó không khép vô, mà ngón chữ cái đó, đứng lên nó bẹt ra bên đây nè, nó đè bẹt ra mà thấy được chân bên đây như vậy đây. À, cho nên đứng vậy đó, đứng là hai cái đầu chân cái nè, hai đầu chân cái là nó giao lại với nhau, cho nên gọi là giao chỉ. Mà đến hồi năm 1900 mấy đó phát hiện được người giao chỉ còn sót lại thôi. Giờ này bà này chết rồi, lúc đó bà 80 mấy 90 rồi, hai chân đứng xuống hai cái ngón này giao lại rồi. Giao chỉ. Bây giờ thì coi lại đi, đâu có ai mà có hai ngón chân tới mà đứng ra cũng bẹt đâu. Cho nên giờ coi lại cái sổ bộ mà gọi là cái tên cái họ đó, Nguyễn Lê Trần nó chiếm khoảng chừng 3%, còn bao nhiêu là còn họ Tào Công, họ Vương, họ Phách, họ Mãn, họ gì đó, họ Quỳnh, họ Mai, họ lung tung. Nhưng mà có những cái họ thuộc về của người Khmer mà không phải người Khmer, mà lại là do dân tộc Việt đặt ra, tức là họ Sơn. Sơn Ngọc ấy, Sơn rất là chữ Sơn Ngọc, thường đi chữ Sơn Ngọc không à. Sơn Ngọc Quân, Sơn Ngọc Thành, Sơn Ngọc gì đó. Họ Danh. Họ Danh. Quá họ Châu. Họ Châu. Nè. Quá họ Kim. Sơn họ Dương. Đây là sáu họ này là sáu họ ở sáu tỉnh miền Tây. Mà khi mà ông Trương giảng qua xâm chiếm cái nước trong chiên của người ta đó, ông lấy cái vùng cái miền Tây bây giờ đó, cái sáu tỉnh miền Tây bây giờ đó là Châu Đốc nè, rồi Trà Vinh nè, Sóc Trăng nè, Mông Bạc Liêu, Cà Mau á, vô qua người đó lại là sáu tỉnh luôn cả cái Cần Thơ nữa đó. Để cái mỗi tỉnh nha, ông đặt cho một cái họ. Bây giờ lần nào ví dụ như họ họ Châu nữa, rồi cái sáu họ mà chưa quên mất họ nữa, sáu họ rồi. Thì cái mỗi tỉnh này là một họ, cho nên để dùng mà dùng từ Kiên Giang lên xuống á, đường họ Danh, Danh Lung, Danh Nhường, Danh Nhưỡng vậy đó, của bạn. Còn ở Trà Vinh á, phần lớn ở Trà Vinh, Vĩnh Long á, phần lớn là cái họ Thạch với họ Sơn Ngọc Vinh. Ủa, thì nói vậy, ở Châu Đốc là họ Châu. Họ Châu Thạch ở Trà Vinh. Chứ ngày hội tỉnh á, là Thạch Kim Ngân á, chứ họ tỉnh á, Thạch Kim Ngân á. Cho nên cái người của mẹ rất ghét người Việt. Rất ghét luôn. Đây, Huệ nói nha, nói công tâm mà nói nha. Qua bên, ở Việt Nam tôi đỡ, qua bên Campuchia đó, ngủ với nó, ngủ với người Khmer đó, thì coi chừng á, nửa đêm lấy dao đuổi á. Cho nên là Campuchia đã có hai lần được gọi là cắt vui. Là cái đỏ là khác, hai lần cắt vui. Vui á có nghĩa là tại vì là mỏi. Mà xuống dưới miền Tây mà gọi Long Biên á, là nó lát ở họ gọi lại là vui liền. Ở xuống với miền Tây không nên gọi, không nên gọi là miền mà gọi là mẹ, gốc mẹ chứ đừng Khmer nha, chứ không phải Khmer. Khmer là khác ha. Khmer. Mà nếu gọi là nó nói là nó gọi là miên á thì ở đó là vun liền. Vun có nghĩa là nhưng mà mọi rợ đó. Cho nên vô chợ lớn mà gọi là ba tàu á là nó quýnh à, cái cơ hội quýnh á. Vô chợ lớn mà phải gọi là người Hoa, không nên gọi người Tàu. Có nhiều người còn gọi là chợp nữa chứ, chợp luôn á. Đánh tích chợp luôn á. Cho nên thật sự ra cái mình nói là mình người Việt, nhưng mà số lượng người Việt thì không còn bao nhiêu hết trơn á. Rồi ngay cả bản chất người Việt cũng còn văn hóa của người, văn hóa của phần lớn văn hóa của người Hoa. Mấy ông mà cái người Hoa mà gọi là có thiên nhẹ khoái xài Hán lắm à. Gia thì giả hồ chi chi tử, tử tử chi chi nữa chẳng hạn à. Mạnh tử viết, khổng tử viết. Mấy cái tên cũng là lai của người Tàu hết. Nào là Châu, nào là Ngọc, nào là Thảo, nào là cái gì con tiếng Hán mà. Tiếng Việt không có. Tiếng Việt không có. Phần lớn là tiếng Việt mình không có. Hoàn toàn là cái lai, cái tiếng của người ta không à. Long cũng là Tàu. Mà nếu tiếng Việt mà phải là gì? Rồng. Nó ra tên là, ra tên là Trần Văn Rồng đó. Chỉ có Trần Văn Long, không có Trần Văn Long, không có Trần Văn Rồng. Không ai tên là Nguyễn Văn Rắn đúng không? Tên Lê Văn Tị rồi thôi. Thế toàn bị lai hết. Cái tên là nãy giờ chỉ có mà cái người Nam á, cái người Nam á, một số người Bắc cũng có, mà người Nam á thường thường là Nam á thì lấy chữ Văn làm chữ lót, và gái á, thì lấy chữ thì. Nhưng mà cái này đó nó chỉ nhiều nhất cái này á. Cái này á, ví dụ như Lê Thị Mạc là chẳng hạn vậy. Hay là Trần Văn Quỳnh thôi chẳng hạn vậy. Nó chỉ có nhiều nhất ở miền Tây thôi. Đây thôi. Và một số ở ngoài Bắc. Một số ngoài Bắc cũng còn. Ví dụ như là Đào Thị Phương rồi chẳng hạn vậy. Cũng còn. À, nhưng mà ở miền Trung không có nha. Miền Trung kể từ Nghệ An trở vô. Kể từ Nghệ An trở vô mà nói là cái người mà cái người Bắc á thì họ gọi con heo là con gì? Lợn đúng không? Lợn. Con lợn. Nhưng mà từ ở Nghệ An mà trở vô á thì không được gọi con heo con lợn nữa, mà gọi là con heo. Rồi bây giờ gần đây thôi. Bởi sao? Bởi vì người Nghệ An từ gốc Nghệ An xuống á, ở ngoài Bắc gọi là quanh lớn đúng không? Con kính chào quanh lớn đúng không? Mà qua tới Nghệ An á, con kính chào quanh lợn. Là chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn, chỉ lợn. Nhưng mà cái người Trung á không bao giờ có Văn và Thị nha. Họ chỉ hai tên thôi. Họ tên. Ví dụ như họ ba nghe hả đi, ông này ba phúng nghe kìa, thằng phúng chứ không phải ba quan phúng, không có ba mà ba quan phúng. À, ví dụ như là một người mà ông họ Từ, ông tên Trần gọi là Từ Trần. Bạn khá vậy bạn. Nó không có hai phần lớn, lớn như vậy. Mà ngày xưa đó, ngày xưa ở chỗ xưa ở chỗ đó xung quanh là người Trung không à. Vũ Chánh là Lê Hà đó. Vũ Chánh là Lê Hà đó, người Trung á, người Bình Đảng đó. Biết ông Vũ Chánh không? Người Bình Đảng đó. Bình Đảng là Bình Định á. Hai tên không à. Rồi Lê Hà, Lê Đông, Lê Hiểu, Lê Cúng, Lê gì đó. Họ với tên thôi, không có, không có kia lót vậy chứ. Sau này vô miền Nam rồi, vô miền Nam rồi mới ảnh hưởng văn hóa Tàu cho nên mới có lót vô. À, Trần Minh Anh rồi Lý Tiểu Đường rồi chứ. Quá quá. Rồi sau này lại có thêm kia văn hóa nữa. Lại cầm cầm vô. Lấy hai cái tên cha tên mẹ rồi lấy tên mình lên, ví dụ như là Lê Vũ Tuấn Anh, tức là cha họ Lê, mẹ họ Vũ, sinh tên con đặt là Tuấn Anh, Lê Vũ Tuấn Anh. Còn giống như ông bác sĩ nổi tiếng rất là giàu, bác sĩ giám đốc bệnh viện Tâm Đức á, là gì? Phạm Nguyễn Vinh. Phạm Nguyễn, tên ông tên Vinh, Phạm Nguyễn Vinh. Người cha họ Phạm, người mẹ họ Nguyễn. Ủa bà? Rồi cái cách lấy ra này sau này. Rồi, cái này chúng ta trở lại. Thư giãn như đó đủ rồi. Rồi. Ngay cái sắc mai xanh của tâm phục sinh này nè. Tâm tử này, cái tâm phục sinh này là sắc tâm chưa sanh lên. Ở chỗ này chỉ có sắc nghiệp sanh lên mà thôi. Nhưng mà tới qua cái bộ phần thứ nhất này, đây chúng ta triển khai bộ phần thứ nhất này. Ở sắc mai xanh lộ nghiệp. Và ở sắc mai xanh này, một đoàn sắc tâm sanh lên. Một đoàn sắc tâm sanh lên. Nếu mà sắc na trụ này nó khác với cái sắc nghiệp là mỗi tiểu sắc na có một đoàn sanh lên đúng không? Một đoàn sanh lên đúng không? Nhưng ở cái sắc tâm này mỗi sắc na đại chỉ có một đoàn mà thôi. Nó không có sắc na tiểu này, nó không có trụ trụ này, không có sắc na diệt này, không có. Nó chỉ có mỗi cái sắc na tâm chỉ có một đoàn mà thôi. Vì sao? Cái ngài mới lý giải rằng là khi tâm nó mạnh nhất vào cái sắc na xanh, do nó mạnh nhất nó mới tạo ra sắc tâm. Nhưng mà phải qua cái sắc na trụ rồi nó yếu rồi, tức là bị già lão rồi, nó yếu rồi, cho nên không đủ sức tạo sắc tâm nữa, không đủ sức tạo ra rồi nữa. Và tới cái việc thì nó càng yếu nữa. Cho nên mỗi sắc na đại của tâm chỉ tạo ra một đoàn sắc tâm mà thôi. Nhớ cái lưu ý chỗ đó. Cho nên ghi đi, hấp dạ nghe. Dạ như đó quá. Ghi về sao tâm phục sinh là tâm phụ phần phải vào sắc na sanh của tâm phụ phần, vào sắc na sanh của tâm phụ phần, sắc do tâm tạo, đúng không? Gọi là sắc tâm, đóng ngoặc lại, sinh lên. Sao tâm thực sinh là tâm hữu phần, vào sắc na sanh của tâm hữu phần, phải sắc do tâm tạo, đúng không ạ? Gọi tắt là sắc tâm, đúng không ạ? Xin lên. Rồi chưa? Sao? Các cái môn thức sanh lên của sắc nghiệp. Theo các giới môn thức sinh lên chỗ sắc nghiệp phải sắc tâm chỉ sinh lên vào tiểu sắc na sanh của tâm mà thôi. Các với mô thức sanh lên của sắc nghiệp phải sắc tâm chỉ sanh lên vào tiểu sắc na sanh của tâm mà thôi. Phải vì vào tiểu sắc na trụ, vì vào tiểu sắc na trụ tâm đã yếu sức. Tâm đã yếu sức, không còn đủ sức mạnh để tạo sắc tâm. Vào sắc na trụ, vào tiểu sắc na trụ tâm đã dưới sức, không còn đủ sức mạnh để tạo sắc tâm. Đúng không? Theo biểu đồ lộ tâm tục sinh, theo biểu đồ lộ tâm tục sinh như sao? Theo biểu đồ tâm lộ tục sinh như sao? Thank you. Dạ, sửa hết sửa lại là tên rồng nghe. Thêm biểu đồ lộ tâm tục sinh. Chấm chữ này. Sắc tâm sinh tên ở sát na sinh. Sắc tâm sinh tên ở sát na sinh. Của tâm của phần thứ nhất sắc tâm sinh lên ở tiểu sắc na sanh của tâm của phần thứ nhất bảy sẽ bình số là 17 đoàn. Vào tiểu sát na sanh sẽ bình số là 17 đò. Vào tiểu sát na sanh của tâm tướng ký một sẽ bình số là 17 đoàn ở tiểu sát na sanh của tâm hướng ý một chấm vào tiểu sát na sanh của tâm động lực thứ nhất. Mọi người các bạn chào anh á. Vào tiểu sát na sanh của tâm hữu phần thứ nhất, lên tâm động lực thứ nhất có một đoàn sắc tâm sinh lên. Có một đoàn sắc tâm sinh lên. Phải đồng thời cũng có một đoàn sắc tâm diệt mất. Do vậy chúng bình số là 17 đoàn. Do vậy chúng bình số là 17 đoàn. Rồi các anh nghĩ đây. Agalama yamuna sahi vanya.